Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3016, Vinh Quang, người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Mặt khác, đáng nhắc tới chính là, cái này cao cấp thạch hồn thú vương, chỉ có nắm giữ 30 cấp phía dưới chiến thể, tu sĩ, mới có thể gặp được. Nếu như chiến thể cấp bậc vượt qua 30 cấp, như vậy thạch hồn thú vương liền, tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Đối với Man Nghiêu nhất tộc tới nói, có thể săn giết thạch hồn thú vương, thu hoạch thú vương lòng, liền đem thắng được vô thượng vinh quang. Tất cả săn giết thạch hồn thú vương, đồng thời thu hoạch thú vương lòng Man Nghiêu tộc tu sĩ, đều sẽ trở thành Man Nghiêu tộc dũng sĩ, được hưởng vô thượng vinh quang. Chỉ cần có thể hướng Man Nghiêu tộc vương thất đưa ra thú vương chi tâm, liền có thể thu hoạch được phong tước, trở thành Man Nghiêu tộc trong quý tộc. Hơn nữa, còn có thể tùy ý lựa chọn một cái vô chủ Man Nghiêu thôn lạc, xem như đất phong. Chỉ đáng tiếc, cái kia Man Nghiêu chi vương, chỉ có 30 cấp phía dưới chiến thể tu sĩ, mới có thể đụng phải, mà nghĩ dựa vào 30 cấp trở xuống chiến thể, chiến thắng cái kia thạch hồn thú vương, thu hoạch cái kia thú vương chi tâm, lại tuyệt đối là khó càng thêm khó, gần như cùng không có khả năng. Gần nhất ngàn vạn năm đến, có thể thành công chiến thắng thạch hồn thú vương, thu hoạch được thú vương lòng tu sĩ, hết thảy cũng chỉ có 3 cái mà thôi. Hơn nữa, 3 người này, không ngoại lệ, đều trở thành nắm giữ cửu thập cấp trở lên chiến thể truyền kỳ. Truyền thuyết, cửu thập cấp trở lên chiến thể, đều không phải chết không được diệt, vạn kiếp, bất diệt. Ba cái kia Man Nghiêu tộc tu sĩ, giờ phút này cũng đã đi sâu vào cao cấp thái cổ chiến trường, duỗi ra, tiến nhập băng phôi chiến trường. Lúc đến bây giờ, cũng đã chừng mấy ngàn năm, không có người có thể chiến thắng cái này thạch hồn thú vương. Cẩn thận nhìn xem trên tường cái kia phức tạp vô cùng địa đồ, Sở Hành vân vận, chuyển hỗn độn nguyên thần, đem chọn phó địa đồ khắc họa ở thức hải, hoàn mỹ đã copy xuống tới, liên tục kiểm tra, xác nhận không có một tia sai sót. Sau đó, Sở Hành vân cái này mới bước ra bước chân, hướng cao cấp thí luyện hang động chỗ sâu đi đến. Cao cấp thí luyện hang động không còn chỉ có một đầu lối đi, cao cấp thí luyện hang động ngoại trừ đệ thập tầng, chỉ có một cái vô cùng bát ngát động sảnh bên ngoài, cái khác cửu tầng thí luyện hang động đều là một cái khổng lồ vô cùng, nắm giữ vô số động sảnh mê cung. Dọc theo thí luyện hang động thông đạo, Sở Hành vân một đường tiến lên, đi ra không có bao xa, phía trước liền xuất hiện một đầu đường rẽ, cùng thức hải bên trong địa đồ đối soi một cái, Sở Hành vân rất nhanh liền đã đoán được bản thân vị trí. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Sở Hành vân nhanh chóng giả lập ra một cái điểm sáng màu xanh lục, xuất hiện ở thức hải bên trong trên bản đồ. Cái này điểm sáng màu xanh lục liền đại biểu cho chính hắn. Theo lấy Sở Hành vân tiến lên, Sở Hành vân thức hải bên trong cái kia giả lập ra điểm sáng màu xanh lục cũng sẽ ở thức hải bên trong trên bản đồ chậm rãi tiến lên. Như thế lẫn nhau đem đối chiếu phía dưới, Sở Hành vân liền vĩnh viễn cũng sẽ không lạc đường. Một đường tiến lên ở giữa, rất nhanh, Sở Hành vân phía trước xuất hiện một cái to lớn thạch thất. Răng rắc, một trận thanh thúy tiếng vang. Lúc tới thông đạo, cấp tốc bị nham thạch sở phong bế. Sau một khắc, một cái cực đại vô cùng Man Nghiêu xuất hiện ở động sảnh. Nhìn xem cái này cực đại vô cùng, thân cao hơn 3 mét, thân dài 5 mét tả hữu, thạch đầu Man Nghiêu. Sở Hành vân không khỏi bắt đầu cẩn thận sơ cấp thí luyện trong huyệt động. Thạch hồn thú hình thái là sơn dương hình thái. Trung cấp thí luyện trong huyệt động, thạch hồn thú hình thái là hùng hươu hình thái. Cao cấp thí luyện trong huyệt động, thạch hồn thú hình thái là Man Nghiêu hình thái. Rất hiển nhiên, Man Nghiêu chiến thể phòng ngự cùng lực lượng lớn hơn hùng hươu, mà hùng hươu chiến thể phòng ngự cùng lực lượng lại lớn hơn sơn dương. nhìn xem cái kia tráng kiện vô cùng man nghiêu hình thạch hồn thú. Sở Hành Vân, đột nhiên cắn răng một cái, dự định tự mình cảm thụ một cái. Cái này man nghiêu, thạch hồn thú cường độ. Mặc dù Sở Hành Vân bây giờ chiến thể chỉ có 18 cấp, mà trước mặt cái này man nghiêu hình thạch hồn thú chiến thể lại chừng 20 cấp. Nhưng là Sở Hành Vân tin tưởng, vô luận như thế nào, hắn tối thiểu nhất có thể chống được đối phương một lần trùng kích, không đến mức trực tiếp bị miểu sát ở chỗ này. Chiến thể chính là như vậy, có lẽ nhất cấp cùng hai cấp ở giữa chênh lệch là to lớn vô cùng. Phía trước mấy cấp chiến thể ở giữa, chiến thể thực lực chênh lệch, thậm chí có thể là tăng gấp đôi gia tăng. Thế nhưng là theo lấy chiến thể cấp bậc không ngừng tăng lên, mặc dù tăng lên, biên độ vẫn như cũ rất lớn, nhưng lại không có khả năng ở vốn có trên cơ sở gia tăng gấp đôi trở lên uy lực. Nhất cấp chiến thể chiến lực nếu như là 100 lời nói, như vậy làm chiến thể cấp bậc tăng lên tới cấp 2 mà nói, chiến lực liền biến thành 200, từ trị số nhìn lên, uy lực tuyệt đối là tăng gấp bội. Tăng lên tới tam cấp chiến thể thời điểm, chiến lực biến thành 400, tựa hồ vẫn là chiến lực tăng gấp bội. Chiến thể tăng lên tới ngũ cấp thời điểm, chiến lực nhưng lại không phải tăng lên 700, mà không phải 800. Chiến thể tăng lên tới lục cấp thời điểm, chiến lực tăng lên tới 1100, mà không phải 1600. Nói đơn giản, mặc dù chiến thể mỗi lần thăng cấp, chiến lực đều sẽ có gia tăng, nhưng lại cũng không phải mỗi lần đều có thể khiến chiến lực tăng gấp đôi. Chiến thể cấp bậc thấp thời điểm, bởi vì cơ số nhỏ, cho nên tăng lên chiến lực vô cùng khách quan, tuyệt đối là tăng lên gấp bội. Thế nhưng là mặc dù chiến thể cấp bậc càng cao, thăng cấp sau gia tăng chiến lực cũng càng nhiều, nhưng là sở tăng lên chiến lực tại tổng chiến lực bên trong chiếm đoạt tỷ trọng lại là càng ngày càng nhỏ. 18 cấp chiến thể cùng 20 cấp chiến thể ở giữa, mặc dù chiến lực có rất lớn chênh lệch, nhưng là đừng nói tăng gấp bội, kỳ thật tổng thể nói đến chỉ so với 18 cấp chiến thể mạnh hơn 2 thành mà thôi. Bởi vậy, cho dù chính diện đối đầu cái này 20 cấp chiến thể thạch hồn thú, Sở Hành Vân cũng là dám cùng đánh một trận. Chỉ cần không bị miểu sát, cái kia tất cả liền đều không có vấn đề. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân nháy mắt mở ra không lượng hộ thuẫn. Sau đó một cái phong bạo trùng kích, hướng về cái kia thạch hồn thú vọt tới. Ầm vang, trầm muộn oanh minh âm thanh bên trong, Sở Hành Vân số một phân thân, tại Sở Hành Vân dưới sự thúc giục, nghĩa vô phản cố, cùng cái kia man nghiêu thạch hồn thú đối đâm vào cùng một chỗ. Trầm muộn tiếng vang, Sở Hành Vân chiến thể nháy mắt liền bị đánh bay ngược mà ra, nặng nề đập vào hang động trên vách tường, lúc này mới bắn ngược rơi xuống đất, kịch liệt trùng kích vào. Sở Hành Vân một ngụm máu tươi, tức khắc đoạt miệng phun ra, kinh khủng, thực sự quá kinh khủng. Cái này man nghiêu hình thạch hồn thú chẳng những dáng người khổng lồ, hơn nữa trọng lượng cũng quá lớn, nhất bả vai đụng vào, Sở Hành Vân cảm giác mình phảng phất là đụng vào một tòa trên ngọn núi lớn một dạng. Cái kia man nghiêu hình thạch hồn thú không nhúc nhích tí nào, chính hắn ngược lại bị phản gầy ra ngoài. Chẳng lẽ nói 20 cấp chiến thể cùng 18 cấp chiến thể ở giữa chênh lệch lớn như vậy sao? Không, cái này tuyệt không có khả năng. Bình thường tình huống dưới, 20 cấp chiến thể cùng 18 cấp chiến thể ở giữa tuyệt đối không có lớn như vậy chênh lệch. Thế nhưng là không nên quên, cái này thạch hồn thú có thể cũng không phải thông thường hung thú. Thạch hồn thú thân thể là từ hàm chứa đại lượng thiết khoáng thạch, cứng rắn đến gần như không cách nào phá hư, trầm trọng đến hoàn toàn không cách nào rời lên thanh sắc nham thạch ngưng tụ mà thành. Chỉ riêng thể trọng mà nói, cái này thạch hồn thú trọng lượng tuyệt đối gấp ngàn vạn lần so với những cái kia chân chính man nghiêu. Bởi vậy, Sở Hành Vân một đầu đụng vào cảm giác giống đụng vào trên núi. Hắn sờ đụng sự vật, chỉ riêng trọng lượng mà nói, cùng núi cũng không cái gì khác nhau. Khen ngợi nhìn xem cái kia tráng kiện vô cùng man nghiêu hình thạch hồn thú. Sở Hành Vân rốt cục minh bạch, man nghiêu nhất tộc, vì cái gì lớn như vậy tráng, bền chắc như vậy hữu lực đo, không có điểm bản lãnh, căn bản là không cách nào chiến thắng cái này thạch hồn thú, có bản sự đem cường hãn như vậy thạch hồn thú đụng đổ. Cái kia tuyệt đối là cao lớn vạm vỡ, lực lớn vô cùng man nghiêu tộc thiên tài. Chợt cắn răng một cái ở giữa, Sở Hành Vân không tin, dựa vào bản thân chiến thể, vậy mà sẽ không cách nào chiến thắng cái này man nghiêu hình thạch hồn thú. Mặc dù thời gian cấp bách, nhưng là lại thế nào gấp gáp cũng không quan tâm, một chút thời gian, vô luận như thế nào, Sở Hành Vân không thể tiếp nhận. Tại chiến thể chỉ kém 2 cấp tình huống dưới, bản thân dĩ nhiên không cách nào dựa vào bản thân chân thực bản lĩnh chiến thắng cái này man nghiêu hình thạch hồn thú. Hết chương.